Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 364, chương 366, bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, uông uông, Vô Thủy đại nhân ở trên. Bản hoàng biết, bọn họ đây là muốn một lần nữa chế tạo ra một bộ hỗn độn thể. Hắc Hoàng ngao ô một tiếng, nói ra chính mình suy đoán. Căn cứ một ít bí ẩn ghi chép, một giới phế thể ngoan nhân đại đế tự sáng tạo thôn thiên ma công. Một đường thôn phệ ngàn vạn loại thể chất, chứng đạo đại đế, lại tại tuổi già ở giữa lột xác ra mới thần thai. Thành tựu hỗn độn thể, đời sau, lại đem hỗn độn thể chém tới, lấy chỉ là phàm thể lại lần nữa chứng đạo. Hỗn độn thể có thể xưng thế gian tối cường thể chất. Chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai có thể miễn cưỡng cùng tranh tài. Đương nhiên, đến cùng là thể chất mạnh hay là người mạnh, người nhân thấy nhân, thần thoại thời đại, xuất thế qua một tôn hỗn độn thể vương ba, chưa thành đạo liền từng đem vô lượng thiên tôn trọng thương. Bản nguyên ngạnh sinh sinh ma diệt hơn phân nửa, một trận tới gần tuyệt cảnh, vô lượng thiên tôn. Tại đạo gia có cực kỳ địa vị đặc thù, có thể xưng chí cao. Thần thoại thời đại chín đại thiên tôn bên trong, hắn chí ít có thể phái vào trước ba. Như thế đủ loại, đủ thấy hỗn độn thể chi bá đạo. Diệp Phàm thuận miệng trả lời một câu, ngươi còn không tính quá đần tương đương, lại có một tôn kỳ dị thể chất vẫn lạc. Bản nguyên bị bong ra từng màng, tụ tập hướng đại trận trung ương đoàn kia màu vàng thần dịch. Hắn đã đang suy nghĩ phải chăng đang chạy đường Đông Hoang yêu tộc trận doanh, làm Đông Hoang yêu tộc công chúa điện hạ, yêu đế thánh tâm cùng thanh đế binh chấp trưởng giả, huyết mạch cực điểm phản tổ đương đại yêu đế hậu nhân. Trong cơ thể chảy xuôi yêu đế huyết dịch nhan như ngọc. Giá trị tự nhiên không kém gì ở đây bất kỳ một cái nào thể chất. Nhan như ngọc cũng là ngoan nhân một mạch xuất thủ mục tiêu một trong. Mắt thấy bao phủ ở trên đỉnh đầu lồng giam càng co càng nhỏ lại, Khổng Tước Vương cùng Thanh Giao Vương rốt cuộc kìm nén không được. Đại đế thánh binh khôi phục là cần thời gian, mà bây giờ thời gian đến. Oanh, một cỗ khiến người mặt trời, mặt trăng và ngôi sao khuynh đảo khủng bố uy áp ầm ầm bộc phát ra, trùng trùng điệp điệp càn quét thiên địa, khiến vô số tu sĩ linh hồn run rẩy, nhịn không được nằm phục trên mặt đất, giống như trực diện một tôn theo thần thoại thời đại trở về vô thượng thần linh. Cực đạo uy áp, công chúa điện hạ đi mau. Khổng Tước Vương cùng Thanh Giao Vương hai tôn nghe tiếng tại Đông Hoang lão vương điều khiển sơ bộ khôi phục thanh đế binh, liên thủ đánh ra kinh thiên nhất kích, mở ra một con đường, nối thẳng ngoại giới. Nhị vương vây quanh yêu đế hậu nhân, dẫn một nhóm Đông Hoang đại yêu cấp tốc rời đi. Diệp Phàm trước đó liền từng đã thông báo, một khi phát sinh tình hình nguy hiểm, lập tức hộ tống Nhan Như Ngọc rời đi, không cần tiếp xúc hắn, hắn tự có phương pháp thoát thân. Bọn họ lựa chọn tin tưởng Nhan Khê điện hạ, căn bản không có do dự thời gian. Chúng ta cũng đi. Thứ bảy đại khấu Đồ Thiên cùng thứ tám đại khấu Lý Hằng hai mắt tỏa sáng, lập tức nắm đúng thời cơ, liên thủ thôi động một cái xám xịt cổ phác bình gốm, đi theo đánh ra cực đạo uy áp, triệt để định trụ chưa vững chắc không gian thông đạo. Bắc vực hai đại khấu nắm lên sau lưng một bang tiểu khấu, cấp tốc đâm đầu thẳng vào thông đạo, thượng cổ thôn Thiên Ma Bình. Đông Hoàng yêu tộc cùng Bắc vực 13 chùm cướp vận dụng cực đạo vũ khí. Oanh mở đại đế tàn trận, mở ra một cái chạy trốn con đường. Chúng ta có thể cứu, có thể còn sống sót tu sĩ không có một cái là ăn chay. Nhào nhào không chút do dự tuôn ra trung cực át chủ bài. Đi theo sông lên phía trước nhất hai đại siêu cấp thế lực rời đi. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Các màu thần hồng đồng loạt xông vào không gian thông đạo. lập tức biến mất hơn phân nửa. Âm thầm điều khiển đây hết thảy ngoan nhân một mạch, lập tức mắt trợn tròn. Bọn họ tuy được bộ phận ngoan nhân truyền thừa, nhưng khắp ngoan nhân đạo tràng hoàn chỉnh ngoan nhân sát trận là thật chơi không truyền, chỉ là vội vàng vận dụng một góc không trọn vẹn đại đế trận văn. Vốn cho rằng có thể một mẻ hốt gọn, ai ngờ có hai phe thế lực giấu giếm cực đạo vũ khí. Liền Đông Hoang đại địa đến nói, cực đạo vũ khí đã gần đến 100 năm chưa từng xuất thế. Bởi vì các lớn cực đạo thế lực đều có được phong thần nguyên bên trong cái gọi là nội tình. Cực đạo vũ khí đồng dạng đều sẽ bị cung phụng tại tịnh thổ chỗ sâu nhất. Trấn áp nội tình, bình thường tình huống, căn bản sẽ không xuất động. Kia là đại pháo đánh con muỗi, đại tài tiểu dụng, ai mẹ nó có thể nghĩ đến một lần nhìn như đơn giản hành động. Sẽ có người mang lên cực đạo đế binh. Còn một lần xuất hiện hai kiện, trực tiếp dẫn đến ngoan nhân một mạch bố cục thất bại. Lần nữa điều chỉnh đại đế trận văn căn bản không kịp. Thậm chí còn có bại lộ tự thân phong hiểm, dứt khoát còn không bằng thấy tốt thì lấy. Liền trước mắt mà nói, bọn họ mạch này tuyệt không thể bại lộ dưới ánh mặt trời. Ngoan nhân một mạch lần hành động này người phụ trách. Một tôn sừng sững tại tiên đài tầng 2 thứ 9 bậc thang nhỏ đỉnh phong đại năng. Ngẩng đầu nhìn một cái giữa không trung đoàn kia không ngừng nhúc nhích. Phảng phất có được sinh mệnh màu vàng thần dịch. Khóe miệng có chút câu lên. Tuy nói thôn thiên ma nắp cũng không cầm tới. Nhưng lần này cũng không phải không có chút nào bị hao tổn. Kia là 5 tôn kỳ dị thể chất tinh huyết cùng bản nguyên. Có những thứ này, đầy đủ đem bản mạch người thừa kế thiên phú cùng tài tình lại cất cao một cái cấp độ. Triệt để bước lên đỉnh cao. Chư vị, chúng ta thu, tôn này đỉnh phong đại năng vung tay lên, chuẩn bị phát ra mệnh lệnh. Oanh, mênh mông thần uy càn quét thiên địa. Một góc mới tinh đại đế trận văn trầm chậm triển khai. Tuôn ra ngàn vạn đạo khủng bố sát ý. Bao phủ nơi nào đó không gian, vô thủy sức trận, lần hành động này, ngoan nhân một mạch hết thảy xuất động 9 vị tiên đài tầng 2 đại năng ẩn thân âm thầm. Điều khiển ngoan nhân sát trận thu hoạch toàn trường, cái này một góc không trọn vẹn đại đế trận văn, vừa vặn bao phủ đông bắc phương hướng tôn kia đại năng. Trong khoảnh khắc đem trọng thương, một đạo toàn thân nhiễm thân ảnh theo trong hư không rơi xuống. Hắc hoàng vì chứng đạo, dù đã chém tới tu vi, chuyển tu yêu đế cổ kinh, có thể hắn đại thánh thần thức sẽ không ném. Ngoan nhân sát trận bị hai kiện cực đạo vũ khí liên thủ phá vỡ phía sau. Ẩn thân hư không phía sau màn hắc thủ liền rốt cuộc không chỗ che thân. Hết thảy đều là trong suốt. Lý do an toàn, hắc hoàng tìm tới trong 9 người yếu nhất một tôn. Quả quyết xuất thủ, lại một loại đại đế sát trận, là ai tại đối với ta mạch này xuất thủ? Đỉnh phong đại năng lập tức kinh ngạc đến ngây người, khó thở gào thét, còn không có xong, một bộ thánh nhân lột xác bỗng dưng thoáng hiện trên 9 tầng trời. Cầm bốc lên nắm đấm thép, thô bảo vô cùng một kích đạp nát bao phủ thần dịch vô số đạo đường vân. Bắt đi sau phi tốc rút lui. Vừa chuẩn bị cứu viện đồng bạn 8 vị đại năng nhìn đến đây. Bỗng nhiên ngơ ngẩn, chính là này nháy mắt chần chờ. Dẫn đến hai đường đại địch thuận lợi rời tay. Là ai? Là ai? Là ai? Cho ta cút ra đây a! Đỉnh phong đại năng hai mắt tinh hồng vô cùng. Liên tục gầm thét, ngoan nhân một mạch tốn hao vô số tâm huyết bày ra cục. Lại hết thảy vì người bên cạnh làm áo cưới. Kết quả là lại ngay cả đối phương ra sao thân phận cũng không biết. Cái gọi là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, không ngoài như vậy, còn lại 7 tôn tiên đài tầng 2 đại tu sĩ. Thân ảnh liên tiếp hiển hiện, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhau không nói gì. Trở về lại nên như thế nào hướng ký thác kỳ vọng chân chính đại nhân vật bàn giao. Trong lúc nhất thời, bi quan vô cùng, cảm xúc dần dần ở đây bên trên tỏ khắp mà ra. Ngoài mấy trăm dặm, một cái huyền hoàng đỉnh bỗng dưng theo trong hư không xô ra. Uông uông, thật sự là kích thích a, tương đương, hắc hoàng to lớn đại cầu đầu theo trong đỉnh duỗi ra. Một mặt hưởng thụ tâm ý, hắc hoàng, xem hắn ký ức có hay không bất diệt thiên công. Diệp Phàm trong tay mang theo một tên thoi thóp, trung niên đại hán, chính là vừa rồi bị hắc hoàng lấy vô thủy sát trận trọng thương tên kia tiên đài cảnh đại tu sĩ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?